mà mồm cứ cười đến lạnh cả gáy, cứ như là ma quỷ đội mổ sống dậy ấy các bác ạ. Một bà cụ ngồi tránh nắng bên hàng nước, nghe thấy vậy thì tặc lưỡi bảo: việc trong nhà chưa lo xong, đã đi bản việc thiên hạ. Cứ bồ bồ cái mồm lên, đến tay người ta thì rách việc. Hai bà cháu nhà ấy đành rằng chẳng tiếp xúc với ai, nhưng trước này nào có điều tiếng gì. Thôi, về mà lo việc nhà đi. Nói rồi bà cụ cắp nón phủi tiết bỏ đi luôn. Đám người thấy sượng xạo nên cũng tìm cớ ai về nhà nấy. Chẳng mấy chốc cuộc chuyện phiếm lại tan ra như làn khói thuốc lào. Cuộc sống ở làng quê Thanh Bình này cứ trôi qua yên ả như thế cho tới vài năm, là khoảng năm 1780 thì làng xảy ra sự việc quái lạ và có phần rùng rợn lắm. Số là đầu năm đó bà Lành đang khỏe mạnh bình thường thì bỗng đổ bệnh nặng, rồi chỉ sau một thời gian ngắn thì lăn đùng ra chết. Chết bất đắc kỳ tử vào một đêm trăng sáng vằng vặc. Bà con trong làng thấy tội cũng đến giúp làm đám ma khá đông. Không khí cả một khúc sông đượm buồn lắm. Tiếng xì xào râm ran diễn ra dọc con đường đất dẫn ra triển sông tối om như mực. Ánh trăng trung tuần không thể soi tỏ con đường với hai hàng tre xóa kín ôm gọn lấy con đường dài và nhỏ lại hoang tàn cỏ dại này. Mấy chục bóng đen đang hối hả tiến đến ngôi nhà lá tồi tàn của bà cháu bà Lành. Căn nằm tít ở triền đê, cách con sông cả quanh năm nước chảy đục ngầu, chỉ một bờ đất rộng cỡ hai cái chiếu. Vẳng trong tiếng gió xe sắt đang rít lên từng hồi, tiếng bàn tán cứ thế cất lên. Nghe đầu bà Lành chết nó không biết giờ hư. Thế thì độc lắm các ông các bà. Một chị cắp con bên nách đáp: hôm qua cháu sang thăm vẫn thấy bà ấy ngồi tựa lưng vào giường ăn cháo, sao lại ra đi nhanh thế nhỉ? Tiếng ai đó cất lên thảm não: giàu sang tại mệnh, sống chết do trời. Diêm vương kêu đi canh ba, đố ai ở lại đến canh năm được. Tiếng bàn tán cứ thế xôn xao, tiếng chân người nện bình bịch xuống nền đê, tiếng gió xe sắt rít gào, tiếng kéo kẹt của mấy khóm tre giả vang lên, tiếng chó chu trong làng tạo nên một đống thanh âm hỗn độn, ma quái và u ám lắm. Nhà bà Lành lúc này đã nhốn nháo người làng, mấy hộ dân quanh đó nghe tin bà Lành chết, nên đêm hôm đã mò sang có chiều mỗi lúc một đông hơn. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng thở dài từng chặp diễn ra không ngớt. Mấy người chức sắc trong làng, trong đó có cả cụ Kha trưởng làng, đang ngồi đần mặt ở chiếc bàn tre ọp ẹp kê sát cửa sổ nhìn vào cái thây mà cám cảnh thở dài. Còn bé Soan đang ôm lấy cái xác cứng đờ, trợn trừng hai mắt của bà mình mà gào khóc váng lên: bà ơi, bà ơi, sao bà nỡ bỏ cháu bà ra đi thế hả bà ơi? Ôi trời cao lộng lộng, ôi đất dày thăm thẳm ơi, sao để bắt bà tôi đi thế này hả trời ơi? Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, người làng hỏi nhau kẻ an ủi con bé Doan, kẻ nhanh chóng dựng rạp bạt theo lời cụ Kha. Mấy tấm vải trắng đã trải ngập trong căn nhà ọp ẹp siêu vẹo, làm không khí tăng tóc thêm thê lương. Cụ Kha nhanh chóng bố trí mỗi người một việc, không khí ảm đạm u ám bao trùm lấy căn nhà, làm ồn ào cả một triển sông lúc đêm tối. Bà Lành chết không biết giờ tử. Chỉ đến khi con bé Soan đi xúc ốc về mới phát hiện thì bà đã há mồm, trợn mắt, nên điều đó dân làng cho là tối kỵ lắm. Dần dần gọi đó là chết bất đắc kỳ tử. Mấy người chức sắc trong làng biết vậy nên họp nhau lại và thống nhất cứ chọn đại một giờ lành để tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời ở làng này. Âu cũng coi như là nghĩa tử là nghĩa tận. Xác bà Lành nằm co quắp trên chiếc giường ọp ẹp đã cứng lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót, kẻo tủi cho vong linh người quá cố. Mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm cái thây vô hồn của bà Lành. Người dân làng vốn quan niệm làm vậy để cho răng khỏi nghiến vào nhau khi nhập quan. Một người đàn bà trong bộ áo nâu sồng rách bươm khẽ thở dài rồi bỏ vào một vốc gạo

thì sau đó nhanh chóng phát hiện ra mùi thối khắm đó bốc ra từ bà Lành. Cả đám họ nhau kéo sang xem xét sự thể, thì giật mình thấy con bé Xoan đang chạy ra thục mạng, mặt tái mét tựa hồ cắt không ra giọt máu. Cụ Kha giữ con bé lại rồi hỏi dồn: "Ô hay con bé này, mày đi đâu mà như bị ma đuổi thế hử? Thế bà mày có trong nhà không để cụ sang hỏi chuyện?" Con bé Xoan mặt tái mét, hai hàm răng va vào nhau lách cách run giọng: Bà cháu." Cụ Kha gắt nhẹ: "Ô hay cái nhà con này, làm gì mà mày cứ ấp a ấp úng vậy hả? Thế à, bình tĩnh kể ra để cụ tỏ đầu đuôi câu chuyện xem nào." Con bé thấy đám người thì bình ổn tâm trí. Theo như lời con bé Xoan thuật lại, thì bà Lành sau khi sống lại đột nhiên thay đổi tính nết, chẳng thấy tắm rửa gì, dù trước đó bà Lành là người sạch sẽ lắm. Ngay cả bản thân con bé Xoan dù hết lòng yêu thương, kính trọng bà mình, nhưng thật sự không thể chịu nổi mùi khó chịu từ bà nội mình, nên con bé cho bà Lành vào ở riêng trong căn buồng trong. Và lại bản thân bà Lành hình như chẳng chịu được ánh mặt trời, nên ở lì trong đó luôn, cũng chẳng thèm đòi ra ngoài. Hàng ngày, con bé Xoan mang cơm vào cho bà, chứ không ăn cùng nữa. Bẵng đi được vài ngày, thì trong một lần đưa cơm, con bé Xoan mới nghe tiếng động lạ trong buồng bà mình nên ghé mắt nhìn qua khe cửa. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt nó. Bà Lành đang lên lết ở trong phòng, người thì lở loét như bị thối rữa. Chính vì sự ấy nên con bé mới chạy ra đây và gặp đám dân làng cũng vừa kéo tới. Đám dân làng nghe đến đây thì tái mặt nhìn nhau. Cả đám nhanh chóng xôn xao, kẻ yếu bóng vía thì co lại thành một cụm. Sau khi trấn tĩnh, cả đám dẫn đầu là cụ Kha nhanh chân tiến lại căn nhà. Nhưng lạ thay, lúc mấy kẻ bạo gan mở cửa vào thì bà Lành đang ngồi trên giường và mọi thứ bình thường, tuyệt không có sự gì lạ. Có điều mùi nồng nặc như xác thối tỏa ra kinh khiếp lắm. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên cụ Kha hỏi han qua loa rồi kêu dân làng ra về. Đoạn nhanh chân sai thằng Thuần chạy đi tìm các cụ cao niên trong làng hỏi ý kiến. Sau một hồi thảo luận, các cụ bảo với cụ Kha là 100% bà Lành chúng ta. Việc cấp bách lúc này là sang làng bên mời ông thầy cúng bên đó về xem sao. Cụ Kha nghe lời và cũng sai người làng làm ngay. Ông thầy cúng đó nghe chuyện lập tức nhận lời và không chậm trễ thu dọn tay nải, kêu đứa đồ đệ cùng mình theo người dân sang làng an bài luôn. Khi ông thầy đó sang tới nhà bà Lành thì được nghe thuật lại câu chuyện một cách chi tiết từ con bé Xoan. Ông thầy cúng liền lấy một sấp bùa trong túi, bảo dân làng dán quanh phòng bà Lành ở bốn phương bát vị. Sau đó ông ta lập bàn tế ngay ở cửa phòng luôn, làm phép đọc chú rồi cúng bái cả đêm. Tới sáng hôm sau, ông ta xem tuổi rồi nhờ hai thanh niên trong làng cùng ông ta trèo lên mái nhà, dỡ mấy viên ngói tạo ra, tạo thành một khoảng trống cỡ 3 thước vuông. Ánh nắng chiếu xuống, cả không gian căn buồng còn mở tối. Ông thầy căng mắt quan sát và lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Đoạn ông thầy lấy ra một lá bùa to bằng cỡ lòng bàn tay, nhanh tay bất quyết, rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa vẽ vào không khí trên lá bùa vài đường loằng ngoằng. Ông lại ngậm một ngụm nước gì đó màu đỏ quạch và phun xuống buồng ngủ qua cái lỗ hổng trên mái và thả lá bùa xuống theo. Kỳ lạ thay, lá bùa rơi xuống vừa chạm đất thì bùng cháy, tiếp đó là tiếng gào rú phát ra từ cái giường tre nơi bà Lành đang co ro trong góc tối. Tiếng kêu nghe thảm thiết như tiếng người bị thiêu sống vậy. Mất chừng nửa khắc thì tiếng kêu im hẳn. Ông thầy cúng mới trèo xuống mở cửa đi vào. Mọi người trong làng tới xem đông lắm. Khi vào trong phòng thì nhìn lên giường bà Lành, chỉ còn là một cái xác đang phân hủy thối rữa, bốc mùi ghê gớm. Ông thầy chẳng chậm trễ bảo người làng đem chôn ngay và ở lại cúng bái thêm 2 ngày nữa mới về. Trước khi về, ông ta còn cho dán thêm bùa ở nhà này rất nhiều, đoạn phán một câu xanh rờn: "Bà này chết lâu rồi, nhưng chấp niệm thương cháu nên ráng ở lại dương thế. Giờ hồn phách chưa tan đâu, nên ta dán thêm bùa để phòng vong về quấy quả. Nói xong bảo đồ đệ quẩy tay nải đi luôn và chỉ xin đúng ba quan tiền cúng. Mọi chuyện bắt đầu ám ảnh dân làng từ sau cái chết của mụ Xuyến. Mụ Xuyến năm nay độ ngoài 60 tuổi, nhà ở con đê, cách nhà bà Lành chỉ độ mấy trăm bước chân, nhưng tính cách thì khác xa nhau hoàn toàn. Nếu như bà Lành là người kín tiếng, thì mụ Xuyến lại là loại đàn bà hay tám chuyện, ngồi lê đôi mách, chưa đặt mông đã đặt mồm, chuyện trong nhà chưa tỏ, chuyện ngoài ngõ đã hay. Một tuần trăng trước, chứng kiến cái chết oan trái của bà Lành, chính mụ Xuyến là người phản đối việc góp tiền xây mộ cho bà. Đã vậy, mụ còn thốt ra những lời mạt sát độc mồm độc miệng lắm. Ôi giời ơi, cái loại ma quỷ đấy thì chôn làm cái cóc gì? Cứ đóng bè chuối để cột xác lên, làm mồi cho hà bá. Còn đứa cháu nhà mụ, tốt nhất cũng đuổi cổ nó đi. Nó là giống ma giống quỷ, trước sau gì thì cũng làm hại làng mình. Vậy nhưng dân làng vẫn một mực bảo vệ con bé Xoan, vì trước nay nó biết trên biết dưới lắm. Bẵng đi một tuần trăng chẳng có sự gì lạ, cho đến một đêm nọ, không biết quỷ đưa lối mà dẫn đường hay sao. Mà đúng giờ tí, mụ Xuyến lục tục trở dậy. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy làm mụ lầm lũi mở cổng ra ngoài. Từng bước đi thất thểu như con rối gỗ bị ai đó giật dây, chậm chậm đi đến bờ sông gần đầu làng mà nhảy xuống. Ông sử người làng đi thả câu đêm, chứng kiến cảnh đó thì hoàng hồn gào ầm lên. Dân làng đốt đuốc sáng rực, họ nhau ngục lặn ở khúc sông đó, thậm chí có kẻ mang cả lưới cào ra mà dùng. Nhưng dù có làm cách nào, mọi người tìm kiếm mụ Xuyến đều không đem lại kết quả. Nhưng chứng kiến cảnh manh áo của mụ vẫn lập lờ nổi ở dưới sông, thế là mọi người lại cố công dò tìm, nhưng vẫn không thấy xác mụ Xuyến đâu. Có người đàn ông lực điền tên là Quý cũng tham gia trong đám người mò xác. Bản thân là người gan dạ lại cực kỳ nóng tính, chứng kiến việc mò mãi mà không thấy xác đâu nên bực mình, ông buột miệng nói: "Sống làm phiền làng xóm, chết thì còn làm phiền xóm làng." Vừa nói xong thì cái xác nổi lên làm cả đám xanh mặt. Ông Quý chẳng chậm chế túm tóc vớt xác mụ Xuyến lên. Sau khi chôn cất xong thì ông Quý bị ốm liệt giường mấy ngày và rụng hết tóc. Khoảng 10 ngày sau khi chôn mụ Xuyến, trời chập tối là chẳng ai dám đi ngang qua mộ mụ, vì mộ mụ được chôn ngay bãi đất đầu làng. Tại nơi đó họ thường thấy có người phụ nữ ngồi trước mộ mụ mà cười lên lanh lảnh, tiếng cười cực kỳ ghê rợn. Ai đi ngang qua cũng gặp và tái mặt nhận ra dáng dấp đó hệt như bà Lành hồi còn tại thế. Chuyện người xảy chân chết đuối ở dưới ao hay ma da kéo chân thì ở vùng này thường xuyên xảy ra. Làng An Bài lại lắm sông ngòi kênh rạch nên việc ấy cũng không phải ngoại lệ như vậy. Chứng kiến việc đồn thổi về hồn ma oan khuất của bà Lành đêm đêm vẫn hiện ra thì cũng có kẻ tin, kẻ lại cho đó là lời đồn huyễn hoặc. Và ông Hóa cũng là một trong số những người chẳng tin vào chuyện đó. Nhà ông thì cách bờ sông khoảng hơn 600 thước nếu tính theo đường đi bộ và khoảng 300 bộ nếu theo đường chim bay. Hầu như năm nào ông Hóa cũng được xem vài vụ đi tìm xác, không thì là vài cái xác trôi trên sông tấp vào hạ lưu sông cả. Đã có lần có cái xác trôi vào gần bờ chỗ ông mà mọi người đang làm đồng mà ông nào có sợ. Cái xác chết trôi đã lâu, trông trương phảnh lên, đuổi mũi bầu kín cả. Chứng kiến cảnh tượng đó, ông Hóa chẳng những không sợ mà còn lấy cây sào của người lái đò đẩy ra xa cho trôi tiếp. Khúc sông làng An Bài thuận lợi cho giao thương trên đường thủy nên cũng nhiều thuyền bè và lái thuyền, dĩ nhiên dân làng này toàn người bơi giỏi thôi, kể cả đứa trẻ mới lên 10. Nhưng không bao giờ có chuyện cứu người chết đuối, lý do là đó là quy định bất thành văn của dân sông nước rồi. Dân làng vẫn rỉ tay nhau chuyện cứu người như vậy là cướp miếng ăn của hà bá. Lại thêm chuyện dân gian truyền tụng rằng người chết đuối đa phần là chết oan nên phải bắt người xuống thay thì mới được siêu thoát. Dẫu vậy ông Hóa tỏ ra khinh nhờn mấy chuyện mê tín đó lắm. Trong những cuộc rượu cao trào, ông Hóa còn vỗ ngực tự bảo: thời buổi đói kém này, người chết đầy ra đấy, đâu ra mà ma vật. Có chăng ấy là chết đói chết khát, chưa có nghe thấy ai kể là ma vật chết người đâu. Thằng Hóa này đi đêm về hôm có thấy con ma nào hiện ra đâu. Các quản bác cứ thần hồn nát thần tính, chẳng phải tay em. Và quả thực dân làng này nể lão mấy phần. Chuyện mụ Xuyến bị ma ra rút chân dìm chết ở sông và bóng ma bà Lành còn lợn vợn vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ ấy mà ông Hóa vẫn coi như không. Ông Hóa sống một mình, ngoài làm dăm ba xảo ruộng, ông còn kiêm thêm nghề chạy lưới đêm và hay ngủ ngoài sông trông thuyền lắm. Hôm đó như thường lệ, khoảng giữa giờ hợi, việc chạy lưới cũng vừa xong nên ông Hóa đánh thuyền về chỗ bụi tre cách lán trực khoảng mấy chục trượng, định bụng nằm ngủ vì gió sông mát lắm, khác xa không khí bức bách ngột ngạt trong làng. Tầm cuối giờ hợi, sau khi ăn uống bữa đêm xong, ông Hóa về về mấy điếu thuốc lào rồi châm lửa ngồi hút thuốc. Tiếng rít đến long sòng sọc vang vọng cả khúc sông thâm u. Ngồi nhìn cảnh sông lờ mờ trong ánh trăng một lúc, ông Hóa mới lật đật lên võng nằm. Gió sông hiu hiu thổi, trên trời trăng sáng vằng vặc, làm ông Hóa thấy mỏi mắt. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nghe ùm một tiếng, liền sau đó là tiếng bơi khua nước bị bõm. Ông Hóa trong mày lắng tai nghe định hướng thì đoán được thanh âm đó phát ra gần chỗ gốc sung, cách căn chòi ông đang nằm khoảng 30 thước. Ông Hóa đưa tay tác cái lá cọ trên phiên liếp, ngó ra về hướng đó nhưng không thấy ai. Vừa nằm xuống đang lẩm bẩm chửi thằng nào điên nửa đêm ra sông tắm thì lại nghe ùm, rồi cứ như thế. Chưa kịp định thần thì lại nghe một tiếng ùm, đúng tiếng người nhảy từ trên cao xuống nước tiếp theo. Tức mình vì mất giấc ngủ, ông Hóa điên máu vùng dậy chạy ra ngoài bờ sông, tính chửi chết mẹ cái thằng điên nào tắm sông giờ này. Vừa ra tới mé bờ, đánh ánh mắt nhìn ra phía gốc sung, ông Hóa thoáng thấy một bóng người nhảy từ cành sung xuống nước, nghe tiếng tùm một cái. Ông Hóa căng mắt theo dõi, nhưng lạ là không thấy nó nổi lên nữa. Vài chục giây sau, ông Hóa chợt tái mặt khi thấy bóng người ban nãy lại ngồi vắt vẻo trên cành sung chải tóc. Chưa kịp hoàn hồn thì bóng người đó như trêu người ông, tiếp tục nhảy xuống sông hai ba bận nữa. Ông Hóa lúc này cũng hoảng mấy phần, nhưng vốn bản tính gan lì, ông cứ đứng chết chân căng mắt nhìn đăm đăm. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khi đôi mắt đã quen với bóng tối, ông Hóa thấy rõ cái bóng người vừa nhảy xuống nước là bóng đàn bà lưng còng rạp, tóc tai xõa ra, quần áo trắng và ướt nhẹp, nhưng lại không thấy nước chảy xuống. Ông Hóa rùng mình biết là gặp ma nên quay lưng lùi vào trong chòi. Vừa ngồi chưa ấm mông thì ông nghe từ đằng gốc sung phát ra tiếng cười lanh lảnh, thanh âm man dở, thè thé dội lại theo gió những âm điệu thoát tục và tỏ ra khoái chí lắm. Dẫu vậy cái danh to gan chẳng sợ trời chẳng sợ đất nào về hư danh. Ông Hóa biết giống loài ma quỷ sợ nhất mấy thứ như máu gà, tỏi tươi, cành dâu. Ngặt nỗi sợ này lấy đâu ra thứ đó. Nghĩ đoạn ông Hóa ra thẳng cửa vạch quần đáy luôn. Quả nhiên một lúc sau tiếng cười đó đã biến mất hệt như chưa xuất hiện, trả lại màn đêm yên ắng. Đứng một lúc chẳng thấy gì, ông Hóa bực dọc lột luôn cái quần đang bốc mùi khai nồng vì nước tiểu dây ra mà hậm hực bỏ vào nhà, mồm lẩm bẩm chửi thề: tiền sử cha nhà chúng mày, đêm hôm dám trêu chọc thì ông cho chúng mày chết. Đang thay giờ cái quần còn ẩm được máng ở trên cây tre trong chòi thì con chó quái thai nhà nào đó trong làng lại tru lên điên dại. Liền sau đó có tiếng đập cửa yếu ớt vọng ra. Ba tiếng tuy nhỏ lại gấp gáp, nhưng trong đêm vắng nghe rõ mồn một. Ông Hóa cho mày mau mải tiến ra ngoài hắng giọng, rồi nhanh tay mở phên liếp. Ông Hóa lên tiếng giọng bực dọc thì cánh cửa đã mở toang ra. Đứa nào đêm hôm lần mò ra đây gọi cửa sớm thế? Dỗ bố chúng mày hay sao mà khóc nhiều thế hả?

Ông thở hồng hộc, đứng nhìn về căn chòi. Đi không được mà ở cũng chẳng xong. Ông còn canh cánh số cá mới trải, nhưng bảo ông quay lại rồi gặp những thứ liêu trai thế kia, thì dù to gan lớn mật như ông cũng ớn lạnh vài phần. Thành thử ông cứ dùng rằng mãi. Cuối cùng trong tâm trí ông, số cá mới bắt vẫn chẳng thể chiến thắng nỗi sợ hãi xâm chiếm. Ông chửi thề, rồi tái mặt chạy thục mạng về ngôi nhà trong làng. Một canh, hai canh, ba canh giờ trôi qua, tiếng gà trong xóm đã cất tiếng gáy, tiếng người làm đồng cũng bắt đầu gọi nhau. Khi mặt trời đã chiếu sáng làm ngôi làng bừng lên sinh khí, ông Hóa mới thu hết can đảm đi ra lấy lại số cá đêm qua, thì hãi hùng nhận ra trong thùng toàn là rẻ rách. Sau vụ ấy ông Hóa ốm to, đến khi tỉnh lại thì giấu nhẹm chuyện đó. Ai hỏi tại sao bỏ nghề cắm câu đêm, ông cũng chỉ đáp là già cả sức yếu mà thôi. Nếu chỉ có những chuyện như thế thì cũng chẳng có gì để đáng đem ra bàn luận sâu xa. Cuộc sống của ngôi làng An Bài vẫn êm đềm như bao ngôi làng ven sông Hồng khác. Tuy vậy, một sự việc vô cùng bi thương đã xảy ra sau đó một thời gian, đúng ra là tròn 100 ngày sau cái chết của bà Lành dạo nọ. Làng An Bài đa phần là dân cùng đinh, cả ngày đầu tắt mặt tối, chỉ biết đem sức châu bò mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Và xác định ông Vương cũng nằm trong số đó. Ông Vương sống cùng vợ và hai đứa con ở căn nhà đất nơi phía đông ngôi làng. Cuộc sống của gia đình ông Vương cũng chỉ là một hộ gia đình nhà nông bình thường như bao hộ dân trong làng, quanh năm ngày tháng sống bằng nghề làm ruộng. Ông Vương có hai đứa con trai, Đạt là con trai lớn, năm nay ngoài 17 tuổi. Mình là con trai thứ, năm nay cũng vừa bước sang tuổi 15. Cái tuổi tính cách con người chưa hoàn thiện, nhưng bù lại hai đứa dù chữ bẻ đôi không biết nhưng lại có sức khỏe, làm lụng chăm chỉ quanh ruộng đồng. Vì gia đình ông Vương nghèo nên chẳng có tiền cho hai đứa đi học. Rồi cái tai họa bắt đầu vào hôm ấy, khi mà công việc đồng áng tạm ổn vì đã sang thu. Ông Vương đảo một vòng ra sau nhà, đoạn lật đật trở lên sai hai đứa con mình sang làng bên cạnh cắt ít cỏ mang về cho bò ăn. Hai anh em Đạt và Minh đều nghe lời ông Vương nên gật đầu đồng tình. Cả hai mang bao tải để chứa cỏ và mang cả dây để cột rồi lầm lũi kéo nhau sang làng bên. Hai gã lực điền men theo chèn đê sông cả rồi tới một bãi cỏ dại tùm mà dân quanh đây gọi là bãi oan hồn. Sở dĩ bãi bồi đó có cái tên chẳng mấy sáng sủa vì tiền thân đời trước bãi bồi đó là một vùng nước trũng. Hàng năm dân làng này vẫn vớt được mấy thi thể chết trôi giạt vào từ thượng nguồn. Toàn tứ cố vô thân nên người ta họ nhau chôn vội ở ngay cạnh bãi bồi để đặt tên là bãi oan hồn cho hợp nhẽ. Dân làng đồn nhau rằng nơi đó tích tụ quá nhiều âm hồn còn vướng bận hồng trần nên mỗi năm ma già thường bắt một người xuống để thế mạng. 3 năm liền chết những 9 mạng làm dân làng lo lắng lắm. Nên bãi oan hồn hầu như chẳng còn ai lai vãng. Người lớn trong làng thường cấm trẻ con lại gần đó thả trâu hay tắm, dù chỗ đó cỏ mọc xanh rờn tươi tốt, và nước thì quanh năm sạch sẽ, khác hẳn những đoạn khác lúc nào cũng đục ngầu cuồn cuộn phù sa. Vậy mà hai anh em nhà này nào có sợ. Tại bãi bồi này cây cỏ dại mọc tốt tới mức cao hơn cả đầu người. Thế này mà cắt về cho bò thì tốt phải biết. Nghĩ rồi, hai anh em chuẩn bị đồ nghề luôn. Đang loay hoay cắt cỏ, thằng Minh thấy thằng anh mình đứng thất thần thì nhẹ nhàng gọi nhỏ. Này, tao bảo, ở kia có đứa con gái cũng đang đi cắt cỏ. Lại đó kẹo nó cho vui, nhìn xinh đáo để đấy. Thằng Minh thấy thế cũng khoái lắm, nói tới có con gái là thích. Vì cái tuổi này chưa biết suy nghĩ gì nhiều, thích trêu ghẹo con gái, thích thể hiện bản thân. Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa khi hai thằng đã đi quá giới hạn. Trong một phút nhục dục bản thân nổi dậy, cả thằng Đạt và em trai nó đã cưỡng bức người con gái ấy. Người con gái ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là con bé Xoan, cháu gái bà Lành. Con bé Xoan dùng hết sức quyết liệt chống trả. Thằng Đạt đang trong cơn hăng máu, còn dã thú đã trỗi dậy, nên vùng tay tát con Xoan đến chảo máu miệng, lại tiện tay lột áo con bé rồi nhét vào miệng để tránh cho nó không kêu cứu được. Thằng Minh mắt long sòng sọc, đưa bàn tay hộ pháp bịt chặt miệng, rồi cả hai thằng xúc sinh thỏa mãn thú tính của chúng. Khi cơn dục vọng đã qua, bỗng Đạt thất thần thấy con bé Xoan đã bất động. Thằng Đạt mặt xanh không còn giọt máu, sợ hãi run rẩy nói với em trai mình: "Bỏ mẹ, tao với mày gây ra họa lớn rồi. Nó chết trợn mắt lên rồi kìa." Thằng Minh bạc mặt ngồi nhìn cái thây trần chuồng giờ vô hồn, mất sạch thần khí. Nó suy nghĩ mấy giây rồi chấn an nói: "Bây giờ phải bình tĩnh. Anh đi lấy cái bao tải và sợi dây lại đây." Thằng Đạt chưa hiểu ý em mình bèn hỏi: "Mày tính lấy bao với dây để làm gì?" Ánh mắt thằng Minh hẳn lên tia độc ác tột cùng. Tên ác thú gằn giọng từng tiếng chắc nịch: "Để cho xác nó vào bao tải, rồi buộc thêm hòn đá nặng mà ném xuống sông chứ sao nữa. Nếu để chuyện này mà ai biết được, là em với anh phải ngồi nhà ngục đấy. Thậm chí là bị xử tội tử hình bêu đầu đấy." Nói đến đây, thằng Đạt lúc này cũng không còn đủ bình tĩnh mà xem con bé Xoan ấy thật sự đã chết hay chưa. Hai tên cầm thú mau mải đem xác con bé Xoan nhét vào bao tải, lấy đá bỏ thêm vào bên trong. Bên ngoài buộc sợi dây quấn quanh cái xác, và chúng còn cẩn thận quấn thêm một sợi dây sắt một lần nữa, phòng cái dây kia khi xuống nước mục nát mà làm cái xác nổi lên. Hai tên ác nhân định cho xác Xoan vĩnh viễn nằm dưới đáy sông, không bao giờ có ai có thể tìm thấy được nữa. Có vậy, tội ác của chúng mới không bị ai phát giác. Nhược bằng để lộ ra thì chết với dân làng, với cửa quan. Hai thằng hành sự gọn lẹ lắm, nên chỉ nửa khắc sau đã hoàn thành. Hai tên ác nhân hò nhau kéo cái xác men theo bờ sông. Chờ khi không có ai, cả hai tên đem cái xác ném xuống sông Hồng, rồi nhanh chóng gom cỏ trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Đã một tuần trăng kể từ ngày bọn chúng ném xác Xoan ở đáy sông lạnh lẽo, cả hai chỉ quanh quẩn ở nhà mà nghe ngóng tin tức. Chúng cũng nghe thấy tiếng thằng Mõ giao tin tìm người. Cả hai đều biết là người đó là ai và hiện đang ở đâu. Đạt tuy là anh nhưng có phần run sợ, cảm thấy bất an lo lắng và hay giật mình khi có ai nhắc tới chuyện con bé Xoan đột ngột bị mất tích. Còn em gái là thằng Minh vẫn bình tĩnh, thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Đêm hôm ấy trời đổ cơn mưa lớn lắm, sấm chớp đùng đùng, những tia sét trên tầng không đánh xuống làm sáng cả một vùng quê hẻo lánh. Nhà ông Vương nằm cạnh bờ sông cả. Mỗi lần mưa lớn thế này đều phải cho đồ đạc lên trên, nếu không bao nhiêu của nả sẽ ướt hết vì nước sông lên. Thằng Đạt từ ngày xảy ra chuyện, nó nằm suy nghĩ nhiều về con Xoan lắm. Thoáng một chút cảm thấy ân hận về những việc nó làm. Đêm này trời đổ cơn giông bão và mưa lớn lắm. Thằng Đạt nằm co quắt trên cái giường nhỏ, mắt nhìn ra phía bờ sông suy nghĩ về khuôn mặt vô hồn ấy. Đang miên man nghĩ, bỗng nhiên có một tiếng sét đánh mạnh như xé tan bầu trời. Cảnh vật bỗng sáng rực như ban ngày. Trong vài giây ngắn ngủi thoáng qua, thằng Đạt á khẩu, cứng họng, mắt trợn trừng khi nó nhìn thấy rõ mồn một có cái xác chết trắng xóa nổi giữa dòng sông, đang dần tấp vào mé bờ cạnh nhà. Gã tái mét mặt mày, thần sắc hỗn loạn, đưa tay dụi mắt và chấn an mình bằng suy nghĩ chắc tại bản thân nghĩ nhiều quá nên thần hồn nát thần tính. Nhưng chưa kịp chấn an tinh thần thì bất thình lình lại một tia sét chói lòa, làm gã nhìn rõ ràng là một cái xác mặc áo trắng, mái tóc dài xóa đang trôi giữa dòng sông. Và điều đáng sợ hơn nữa là cái xác ấy lại đang trôi vào theo hướng nhà gã, điều mà không thể xảy ra được vì nhà gã ở cạnh ven sông. Thằng Đạt rụng rời chân tay, mặt cắt không còn giọt máu. Bất thình lình ở đằng sau có một bàn tay lạnh buốt sờ lên khuôn mặt gã. Gã sợ hãi hét lên trong đêm khuya, giật mình ngồi bật dậy. Thì ra đó là bàn tay của thằng Minh. Thằng Minh vừa đi mưa về nên đôi bàn tay nó lạnh hơn lúc bình thường. Thoáng thấy anh mình rú lên thê thảm, thằng Minh gặng hỏi. Anh làm sao thế hả? Đêm hôm còn gào toáng lên, làm em giật mình theo. Đặt kinh hãi, đánh ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lắp bắp. Tao vừa nhìn thấy ngoài sông kia kìa, có cái xác chết đang trôi theo hướng vào nhà mình. Giọng gá bắt đầu ngập ngừng. Hình như là xác con bé ấy. Mình vội lay tay bịt mồm thằng anh trai rồi gằn giọng nói. Anh nói bé thôi, lộ bây giờ. Mà anh cứ thần hồn nát thần tính. Anh không nhớ anh với em đã cột dây bỏ đá vào bao tải rồi à? Làm sao mà xác ấy có thể nổi lên được? Hơn nữa nhà mình ở mé sông gần thượng nguồn, chỗ giết nó là hạ nguồn. Anh thấy có bao giờ nước chảy ngược không mà nó lại nổi lên ở nhà mình được? Thằng Đạt thấy em mình nói có lý, cũng trấn an bản thân lại. Chắc là do gái nghĩ nhiều quá. Cả hai tên ác nhân đang trấn an nhau thì nghe thấy tiếng la lớn của ông Vương. Chúng mày đâu rồi? Mau ra đây, có cái gì đó ở bờ sông. Hai thằng tái mặt nhìn nhau, chạy vội lấy cây đuốc rồi che mưa lao ra phía bờ sông. Chúng soi trên mặt sông có gì mà thấy cha chúng kêu thất thanh như vậy. Ánh đuốc bập bùng đang tạt đi vì gió vừa soi xuống, kèm theo ánh chớp rạch dọc ngang, đủ để chúng thấy một cái xác phụ nữ đã chết lâu ngày, nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Nhưng do cái xác lại úp mặt xuống nước, nên chỉ hiện phần lưng và mái tóc xóa bồng bềnh trên mặt nước. Đạt tái mặt bảo, rõ ràng là tao nhìn thấy cái xác này lúc vừa nãy mà. Ông Vương thấy con trai to nhỏ thì chậm ngâm suy tư, và cũng cảm thấy lạ là tại sao cái xác ấy lại trôi được vào đây. Đáng lẽ nó phải xoáy theo dòng nước mà xuống hạ nguồn chứ. Nhưng giờ khoan hãy thắc mắc, ông nói với hai đứa con trai. Chắc là người chết đuối, kéo cái xác ấy vào bờ mai táng cho người ta cẩn thận làm phúc về sau con ạ. Thằng Minh nãy giờ im lặng không nói câu gì, nghe thấy cha mình bảo vậy thì lấy cây xào dài định kéo cái xác ấy vào, thì bất thình lình có một xoáy nước ở đâu hút cái xác xuống, biến mất trước sự ngơ ngác của cả ba bố con nhà ông Vương. Thằng Đạt vốn đã sợ nay càng sợ hơn, gã run rẩy lắp bắp. Có lẽ nào gặp ma không? Nó đang trêu chúng ta đấy. Ông Vương cũng chưa hiểu điều gì cả, thì bỗng nhiên cái xác nổi lên từ từ dưới lòng sông. Nhưng lần này cái xác nổi lên không úp mặt xuống nước mà để lộ ra khuôn mặt. Một khuôn mặt trắng bệch, chiếc lưỡi thè dài ra, hai hàm răng như nghiến chặt lấy cái lưỡi trương phình lên, đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Nhưng kinh hãi hơn là hai bên khóe mắt lại có hai dòng máu đen ngòm chảy ra. Thằng Đạt mặt cắt không còn giọt máu, tay nó cầm chiếc xào cũng làm rơi bịch xuống đất, bởi vì nó nhận ra cái xác ấy chính là con Xoan. Ông Vương không để ý đến hành động lạ của con mình, chỉ mong mỏi hối thúc. Mau cầm xào, kéo cái xác vào bờ. Nhưng thằng Đạt đột nhiên nó không thể cử động mà chết đứng như bức tượng. Ông Vương bực mình liền giật lấy cái xào kéo cái xác vào trong bờ, rồi hối thúc Đạt mau đi gọi mấy người hàng xóm qua giúp. Đạt như bừng tỉnh, nó chạy đi gọi mấy người hàng xóm đến phụ giúp ông Vương. Khi mấy người cạnh nhà đến kéo cái xác vào bờ, rồi cho vào cái chiếc quần, đem tiền và vàng mã đem đốt cho cô gái xấu số ấy, lại theo tục lệ làng này là đem chôn cái thây ở một gò đất cao, nơi chuyên dành cho người lạ chết giạt về. Nhưng khi công việc chôn cái xác xong xuôi, ông Vương trở về nhà không thấy thằng con trai lớn đâu cả. Ông quay sang hỏi thằng Minh, nhưng nó cũng lắc đầu không biết. Ông Vương thấy lạ, bỏ vào phòng của thằng con lớn thì cũng chẳng thấy nó đâu hết. Như có linh tính mách bảo, ông vội lấy cây đuốc ra chỗ cái xác chết lúc nãy, soi qua một vòng không thấy gì ngoài những con sóng vẫn thi nhau đập vào bờ và hàng tre lá vẫn xào xạc. Đang tính quay vào thì đột nhiên ông chợt giật mình khi tại vị trí lúc nãy thằng Đạt đứng xuất hiện đôi dép. chính là đôi dép của thằng con lớn nhà ông. Trong đầu ông nảy ra suy nghĩ, hay là thằng Đạt trượt chân xuống sông. Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị chối bỏ, vì lúc đó cả ông và thằng em trai nó đều đứng đó. Nếu như ngã xuống sông thì chẳng lẽ ông lại không biết, cả thằng Minh cũng không biết. Điều ấy thật vô lý, nên ông gạt cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu lập tức. Ông Vương chau mày rồi cất tiếng gọi lớn. Minh! Thằng Minh đâu rồi? Mày có thấy thằng Đạt nó đi đâu không? Minh đang rửa tay chân, nghe thấy cha gọi liền lục tục chạy ra nói. Lúc nãy còn ở đây mà, không biết lại chạy đi đâu nữa cha ạ. Vừa dứt lời, mặt nó chợt tái mét không còn giọt máu, bất giác lùi lại, tay như ủ đi khi nhìn thấy đôi dép của thằng anh trai để lại trên bờ. Dù tâm trí đang bấn loạn, nhưng nó lờ mờ hiểu cái chuyện gì khủng khiếp đã và đang xảy ra, nhưng giả bộ làm thinh không nói. Ông Vương thở dài than phiền. Cha hiểu cái thằng ranh con này lại chạy đi đâu nữa rồi. Nửa đêm nửa hôm bỏ đi đâu không biết. Mình cố trấn an bản thân và nói. Chắc anh Đạt bỏ đi chơi, ngày mai anh về thôi. Thôi cha lo làm gì, đêm khuya rồi cha đi ngủ cho khỏe. Ngoài này gió máy làm sao lại khổ ra. Ông Vương đánh ánh mắt nhìn ra khúc sông đen đặc, rồi thở dài rồi bỏ vào nhà ngủ. Về phần thằng Minh, cả đêm không chợp mắt chút nào cả. Nó nằm suy nghĩ về mọi chuyện, về xác con Xoan, tại sao lại trôi về đây được. Và thằng anh nó giờ này đang ở đâu? Liệu nó có bị con Xoan bắt hồn theo hay không? Sáng hôm sau khi mặt trời đã ló qua khỏi bụi che làng, những tia nắng đã gay gắt hơn, làm không gian thêm phần sinh khí, nhưng cũng ngột ngạt bức bách hơn hẳn. Ông Vương vẫn không thấy thằng con trai trời đánh về. Ông đi ra đi vào rồi lo lắng gọi. Thằng Minh đâu? Mày mau vào mấy cái nhà đứa bạn thằng Đạt hỏi xem nó có ngủ ở đấy không. Tự dưng chả thấy bất an và nóng ruột quá. Thằng Minh với hai con mắt đỏ sọc vằn vện tia máu vì cả đêm qua thức trắng. Không đợi cha mình nói đến lần thứ hai, nó vội chạy hớt hải vào trong làng để hỏi. Nhưng tận sâu trong tâm nó biết là thằng anh mình sẽ không ở nhà bạn, vì từ trước tới nay Đạt có bao giờ đi chơi vào ban đêm đâu cơ chứ. Quá trưa, thằng mình mới trở về giọng hớt hải. Con tìm hết trong làng ngoài xóm rồi mà không có cha, không biết anh Đạt đi đâu. Hay là... Ông Đông biết con trai mình đang định nói gì nên xua tay vội gạt lời. Vì phui cái mồm nhà mày, thằng Ôn này, lần này về tao cho nó ốm đòn. Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua, thằng Đạt vẫn bặt vô âm tín chưa thấy về nhà. Ông Vương và thằng Minh lần này không muốn tin, cũng phải tin là thằng Đạt 9 phần 10 giờ đang nằm ở đáy sông kia rồi. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, lòng nóng như lửa đốt, ông Vương hớt hải chạy đi báo tin cho cả làng để họ chia nhau ra tìm kiếm dọc bờ sông Hồ, xem cái xác thằng con cả nhà ông giờ đang ở đâu. Chẳng lẽ lại chết mất xác được như vậy thì linh hồn nó không có chỗ an nghỉ. Tin ấy rộ ra nhanh lắm, mấy chục người cứ chia nhau đi dọc bờ sông, cầm những cây sào dài mà chọc xuống lòng sông. Nhưng tìm hết cả hai bên mé bờ mà vẫn không có tin gì cả. Tìm liền 3 ngày mà vẫn không thấy xác thằng Đạt đâu. Ông Vương chẳng hiểu thế nào lại lóe lên một tia hy vọng rằng thằng con ông nó vẫn còn sống. Vì ông cũng biết là người chết đuối cùng lắm 4 ngày là cái xác sẽ trương phình và nổi lên. Nhưng này đã 6 ngày trôi qua mà chưa tìm được cái xác. Hoặc là nó bị mất tích chứ không đến nỗi chết đuối như mấy ngày nay ông đoán định. Đang ưu tư suy nghĩ thì có một cụ già người xóm lại vỗ vai ông rồi nói. Hay là ông qua làng bên cạnh nhờ ông thầy bói coi xem. Nói rủi ra nếu mà thật sự nó đã chết thì gọi hồn nó về để nó báo tin cho chỗ nó đang nằm dưới đáy sông. Còn mà không gọi được hồn thì nó vẫn còn sống đây ông ạ. Ông Vương như bừng tỉnh gật đầu cho đó là phải. Chẳng chần chừ, ông mau mải chạy vội qua làng bên, quên cả sỏ cuốc để tìm tới nhà ông thầy bói. Nghe nói ông thầy này cao tay lắm, cũng biết gọi hồn yểm bùa chú, tìm long mạch và truy đuổi những hồn ma quấy rối nơi dương gian. Ông Vương cứ thế đi như chạy, qua khỏi cái cảnh cổng làng, tiếp tục chạy tắt qua cái gò đất mà mấy hôm trước ông chôn xác cô gái chết đuối ở đó. Nhưng đột nhiên ông rùng mình thấy lạ, lúc này vào buổi trưa hè mà sao ông đi ngang qua thấy cơ thể mình lạnh lắm. Cái lạnh đột ngột làm ông sởn hết cả da gà, nhưng lúc này tâm trạng đang hoang mang nên ông cũng không để ý nữa, cứ thế cắm đầu đi qua cái gò đất ấy. Chẳng khó khăn để ông tìm được nhà lão thầy bói qua lời chỉ dẫn của đám trẻ con. Nhà của lão thầy bói này cũng quái dị, nằm biệt lập một mình giữa chốn đồng hoang, tách biệt hẳn với dân làng. Lật đật bước vào tới cổng, ông Vương đã thấy không khí nơi này thật âm u lạnh lẽo. Những thân dây leo tùm khắp ngõ, hai bên cổng có tạc hai con kỳ lân, mắt nó trợn trừng trừng nhìn trông lạnh cả tóc gáy. Ông Vương còn đang mải nhìn thì lão thầy bói ngồi trong nhà nói vọng ra: "Đến rồi, sao không vào mà còn đứng đó ngó nghiêng?" Ông Vương sực tỉnh, nhớ ra mục đích đến đây nên vội chạy vào nhà gặp lão thầy bói, rồi ấp úng: "Dạ thưa thầy, hôm nay con đến đây nhờ thầy giúp con." Lão thầy bói nhìn ông Vương rồi lắc đầu: "Họa lớn, họa lớn, nghiệp chướng gây ra phải trả, nợ máu ắt trả bằng máu." Ông Vương nghe thế thì hoảng hồn lắp bắp: Nợ máu? Sao lại vậy hả thầy?" Lão thầy bói nhìn thẳng mặt ông rồi quả quyết: "Hôm nay ông tới đây để nhờ ta gọi hồn con trai ông phải không? Ông hy vọng nó còn sống chứ gì. Nhưng tiếc thầy, họa nó gây ra nó phải chịu thôi. Hiện giờ nó đang nằm ở dưới đáy sông chứ đâu xa." Ông Vương tái mặt chết đứng: "Sao lại thế? Nếu con tôi chết, sao xác nó vẫn chưa nổi lên?" Lão thầy bói vuốt chòm râu rồi trầm giọng trần tình: "Cái xác hiện nay chưa nổi lên là vì nó bị vong quỷ giam giữ. Nó sẽ không thể nổi lên được đâu." Ông Vương ú ớ, mắt lệ nhòa, nấc lên nói: "Thầy ơi, thầy giúp con. Nếu nó thật sự chết rồi thì xin thầy hãy nghĩ cách mà vớt được cái xác cháu lên. Để cháu nó nằm đó tội lắm thầy." Lão thầy bói trầm tư nhìn ông Vương một lúc lâu rồi thở dài nhếch mép: "Cái này phải xem mệnh nhà ông tốt tới đâu, và xem lý do tại sao vong quỷ kia lại giam cái xác ở đáy sông lâu như vậy. Bây giờ ông hãy về nhà chuẩn bị cho tôi gạo nếp, tiết gà, chỉ đỏ và 12 quả trứng gà. Nhớ là phải trứng gà, đừng có nhầm lẫn kẻo mang tai họa." Ông Vương nghe vậy bèn tức tốc ra về để chuẩn bị. Đêm nay lão thầy bói hẹn sẽ qua lập đàn để gọi xác con trai ông lên. Sau khi trở về nhà, ông và thằng Minh chuẩn bị xong xuôi những thứ ông cần. Thoáng cái đã đổ sang giữa giờ Tuất. Đang sốt ruột đi ra đi vào thì lão thầy bói lặng lẽ bước vào. Lão ta đi một vòng rồi bỗng nhiên trợn mắt, ngước nhìn thằng Minh không chớp. Ông ta nghi hoặc bảo: "Sao lại thế được? Sao tôi nhìn trong anh toàn âm khí, không có một chút dương khí nào thế này? Kỳ lạ quá." Thằng Minh nghe thấy ông thầy bói nói thì mặt tái xanh. Nó đang định ấp úng hỏi thì ông Vương lật đật bước tới cung kính nói: "Thưa thầy, mọi thứ con đã chuẩn bị xong, mời thầy ra giúp nhà con ạ." Lão thầy bói không nói gì thêm nữa mà chắp tay đi ra ngoài, ngồi khoanh chân tròn. Lão thầy đốt nhang cắm xung quanh căn nhà rồi nói lẩm bẩm mà không ai hiểu gì hết. Đám người hàng xóm sang xem náo động thì nháo nhác nhìn nhau, ai nấy cũng đang tự hỏi liệu thằng Đạt chết thật hay vẫn còn sống. Lão thầy bói lấy chỉ đỏ buộc thành những vòng tròn rồi ngâm trong tiết gà. Đoạn lấy một cây chuối nhỏ cắm hai que nhang lên đó, tiện tay dán vào hai cây nhang một lá bùa nhỏ. Lấy một sợi dây chỉ dài đem sâu hết những dây chỉ đỏ đã được buộc thành hình tròn

như con rối gỗ bị giật dây. Hai cái bóng cứ đi lầm lũi mấy vòng quanh quan tài, rồi từ từ biến mất nơi bậc cửa. Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại, tiếng thét không thể phát ra. Đang ú ớ thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai, làm hắn giật mình ngã ngồi ra đất. Tiếng chị Thuần là chị gái họ của hắn thốt lên, kéo hắn trở lại thực tại. Minh, mày làm gì mà cứ ú à ú ớ thế hả? Đi nghỉ đi để chị canh quan cho. Thằng Minh chau mày nhìn ra ngoài, lại ngoái đầu nhìn quan tài, trong lòng hoang mang lắm. Nhưng cơn buồn ngủ kéo sập mắt nên nhanh chóng quên đi. Lễ an táng thằng Đạt xong xuôi cũng là đầu giờ chiều. Sau khi bày ra vài mâm cỗ cảm ơn làng xóm, hắn nhớ ra giấc mơ đêm qua, nhưng ngặt nỗi có cho tiền cũng chẳng dám kể rõ nguồn cơn. Mà không kể thì vỡ tim chết. Hắn quay sang người bác ruột mà kể lại giấc mơ tối qua. Người bác cùng mấy người chau mày lắng nghe. Khi câu chuyện đã tỏ mười mươi, người bác mới ôm mặt khóc đấm rứt rồi bảo: Con ơi, đấy là vong kéo chân thằng Đạt đấy. Còn mải vớt xác nó mà không biết, thầy cũng bảo có hai cái vong kéo chân nó cơ. Sau khi dân làng ai về nhà nấy, mấy người họ hàng còn ở lại chăm lo cho ông Vương vì ông đã liệm đi chưa tỉnh. Lúc ấy tầm canh ba, hắn đang âu sầu ngồi bên ban thờ mà thắp cho anh mình mấy nén nhang để vong linh anh mình không tủi lạnh nơi chín suối. Thì bất ngờ một tiếng ồn vọng lại bên mé sông cạnh nhà, làm hắn run rẩy đánh rơi mấy que nhang xuống đất. Hắn hoang mang tính trở ra ngoài kiểm tra thì bất ngờ kêu thét lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh một người đàn ông đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, hai tay nắm chặt con song cửa rồi cất tiếng khóc nỉ non. Chàng Trung Tuần không soi rõ dung nhan, chỉ thấy người ấy toàn thân ướt như chuột lột, tiếng nước ở trên vạt áo chảy xuống tong tỏng. Người ấy đứng nhìn hắn chằm chằm rồi cất bước quay lưng đi. Lại thêm một tiếng ồm như ai đó nhảy xuống sông, làm hắn đái ướt hết quần, ngã ngồi xuống mà lắp bắp: Anh Đạt về. Tiếng thét làm mấy người họ hàng đang trải chiếu nằm dưới nhà bị kinh động giật mình nhào dậy. Bà Sửu lao nhanh tới hỏi dồn dập: Cái gì thế? Cái gì mà đêm hôm mày gào toáng lên thế? Hắn vẫn run từng chập, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách như người sốt rét. Lát sau định thần mới chỉ tay ra cửa rồi bảo: Anh cháu về. Anh ấy đứng kia nhìn cháu kia kìa. Anh cháu còn khóc to lắm các bác ơi. Con mực nó cũng sủa ầm lên đấy. Bà Sửu cả kinh nhìn ra cái cửa sổ đang lờ mờ ánh trăng mà rùng mình ớn lạnh. Ông Tám nghi hoặc bảo: Anh mày mới nhập thổ, xác còn chưa ấm đất về làm sao mà về. Chắc mày nhớ nên tưởng tượng ra thôi. Mình vẫn lắc đầu quả quyết. Cực chẳng đã, ông Tám cùng mấy anh em đành trong đuốc tiến ra bên hông nhà. Cả đám tái mét mặt mày khi thấy vũng nước bốc mùi hôi thối còn đọng lại, kèm theo hai dấu tay đen ngòm in rõ mấy đầu ngón tay trên con song cửa, chứng tỏ hồn ma của thằng Đạt thực sự trở về dương gian mà than khóc. 3 ngày sau tang lễ, mọi thứ chẳng có gì xảy ra. Đêm này hắn chẳng tài nào ngủ được. Đêm nay là lần đầu tiên không có ông Vương cha hắn bên cạnh, vì ông cùng mấy người họ hàng lên tận phố huyện thỉnh thầy về trục vong thằng Đạt từ chập tối. Nhanh thì chiều mai mới về tới. Hắn thấy trống vắng lạ thường. Hắn lật úp người, úp mặt trên gối rồi lại trở người nằm nghiêng ngó qua cửa sổ. Đang chằn chọc nhớ lại vài thứ thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ảo tới, đưa làn hơi lạnh buốt và làm hai cánh cửa sổ đóng ập lại và ngọn đèn bên cạnh giường phụt tắt. Mùa này làm gì có gió rét như đêm nay. Hắn rùng mình ngạc nhiên, kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm, toàn thân vẫn run lên bần bật. Cánh cửa sổ bỗng lại bật tung ra, hắn té ngửa co ro trong một góc. Một hồi lâu lắm mới ngóc đầu dậy, toàn đưa tay khép lại thì chợt kêu thét lên vì dưới ánh trăng mờ của vầng trăng. Hắn thấy rõ có xác người đang nổi lềnh phềnh ở mé sông. Cái xác vẫn còn dập dềnh nhẹ nhẹ. hắn tái mét mặt chưa kịp bỏ ra nhà ngoài thì bên hông nhà phát ra một tràng cười the thé. Hãi hùng nhất là hắn nhận ra đó là xác đàn bà mặc quần lanh, áo vải màu đậm giống hệt con Xoan ở buổi chiều oan nghiệt đó. Hắn thụt lùi lại, căng mắt nhìn cho rõ. Dưới không gian tranh tối tranh sáng, chợt hắn thấy cồm cồm nơi đầu giường thứ gì đó tròn ủng, trơn nhớt như cái gáo dừa, làm hắn giật mình quay ngoắt lại. Trên đầu giường của hắn không phải thứ gì xa lạ, mà chính là cái đầu lâu của thằng Đạt trơ ra trắng héo, nhờ nhớp nước sông, chỉ xính lại ít da thịt. Giờ sự hôm ấy trời mưa tầm tã, ngôi mộ mà hắn đang nhắm tới nằm ngay ở ngoài gò đất cao trên con đường cái quan. Nước mưa làm trôi giạt hẳn một mảng đất khá lớn. Mộ đắp không cao chỉ bằng cái thúng úp. Hắn cắm cái sẻng xuống chân, tháo túi vải đặt sang ngôi mộ bên cạnh, rồi bắt tay ngay vào công việc. Cái sẻng đào xới, hất đất sang hai bên. Hắn cắm đầu làm, không hé răng nói lời nào. Mưa dường như vừa nặng hạt hơn, và gió cũng rít lên giận dữ. Đất biến thành bùn, dính chặt vào lưỡi sẻng. Nhưng may là mộ đất thấp nên chỉ khoảng nửa tuần nhang, hắn đã chạm được tới nắp hòm. Hắn hồi hộp cào lớp đất phủ trên quan tài, rồi quăng cái sẻng lên đống đất mới đào, nhòi người căng mắt cho rõ nắp hòm bằng gỗ tạp. Hắn mở túi vải lôi ra cái xà beng khác, nhanh tay thọc xà beng dính bết bùn đất và nắp hòm cạy mạnh. Vài cái đinh bật lên kêu răng rắc, tiếng những cây đinh bật khỏi nắp quan tài nghe rõ mồn một, mặc dù mưa vẫn còn nặng hạt. Trong khoảnh khắc nắp quan tài tung ra, giữa cái không gian nhấp nhúa tiếng vù vù của mưa gió, một tia chớp chói lòa trên bầu trời xoay rõ cái quan tài bằng gỗ tạp chắp vá tạm bợ. Hắn định bụng sẽ đốt cái xác của Xoan đi, không để cho nó trở về quấy quả. Trong quan tài không thấy xác của con bé Xoan, khiến hắn giật mình kinh hãi hét lên một tiếng, rồi ngã ngồi vào trong huyệt mộ. Bên rặng tre ven đường phát ra tiếng cười lành lạnh. Rồi bất giác hắn cười hành hạch. Hắn khom người trèo lên huyệt mộ. Nước mưa trên vành nón chảy thành dòng xuống sát mặt thấm ướt. Lẫn trong tiếng mưa gió ầm ầm là tiếng cười, rồi lại tiếng gào rú thảm thiết của hắn. Vì hắn đã kịp nhận ra, giữa cái đống máu thịt nhờ nhờ, từng lớp váng đang lềnh bềnh trong quan tài là bộ quần áo của hắn đã mặc chiều hôm đó. Mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi rì rào bên tai và sấm chớp lập lòe như giận dữ. Hắn điên cuồng cắm đầu chạy, rồi khựng lại, quay người từ từ nhắm hướng bờ sông mà tiến đến. Thoảng trong không gian nơi đầu nghĩa trang vọng ra từng cái thanh âm trầm đục, là tiếng cười âm vang xé toạc tiếng gió mưa đang vần vũ trên trời. Quý vị thân mến, cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh rất hay, rất đặc sắc đúng không ạ? Và hy vọng rằng quý vị trong tối ngày hôm nay, sau khi đón nghe hai câu chuyện này, sẽ có những cái cảm nhận của riêng mình. Hãy cùng bình luận xuống phía dưới để cho Thuận và toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm được biết nha, quý vị đang suy nghĩ điều gì nha. Và bây giờ thì cũng đã rất là muộn rồi. Thuận chúc cho quý vị ngủ ngon. Và tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm với một câu chuyện khác quý vị nhé.